Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, tốc độ âm thanh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiếng súng tạm nghỉ. Hiển nhiên trước mặt người sống sót đoàn thể, vốn là lẫn nhau nghi kỵ tất cả cái thế lực, bởi vì bắt đầu hỗn loạn hống nháo chạy trốn đồng bạn. Để cho bọn họ vậy bắt đầu đung đưa không chừng, thậm chí có chút còn do dự ở giữa người sống sót. Vậy bắt đầu khiếp đảm dự định bước vào chạy trốn theo gót. Giống như thời xưa chạy lính kinh khủng nhất rào rào đồi. Mặc dù không có đến như vậy cấp bậc, nhưng là rất rõ ràng người đối diện lòng đã bắt đầu tan vỡ. Chỉ cần ở thêm sức lực, lập tức phát triển mạnh mẽ, Ninh Giang ánh mắt như đuốc. Hắn một bên chỉ huy đột kích thủ và hắn cùng chung nhào tới trước. Một bên tra xét khả năng tồn tại uy hiếp điểm, cũng chính là những người may mắn còn sống sót này trong đội ngũ đầu mục. Bọn họ lão đại, giống vậy thuộc về dị hóa người loài người, lúc này đối diện lưu lại người sống sót, vậy phát hiện dần dần đến gần bọn họ, ngay tức thì tiếng súng lần nữa nổ vang. Mà lần giao dịch này điểm chiến sĩ không có ở đây dừng lại. Dựa vào hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, cùng với thiếp thân chống đạn chiến y và nón sắt tồn tại. Tiếp tục về phía trước chạy thật nhanh, mà trong tay súng trường luôn luôn bắn phát một đánh trả. Trước mắt không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất, hoặc là mất đi chống cự, hoặc là chịu đựng đau đớn tiếp tục ngoan cố kháng cự. Nhưng là cái loại đó trực quan lòng người, đổi được hơn nữa đung đưa không chừng, giống như lục bình vậy, tăng thêm tốc độ, đến gần sau sử dụng tận lực không muốn tạo thành phe địch tàn tật. Chữa trị và nước thuốc, cũng phải cần tiền, Ninh Giang bên tai cơ hội ở giữa lời nói, rất nhanh lấy được các chiến sĩ đáp ứng, đội ngũ mắt thấy lập tức phải và đối phương đụng vào nhau. Còn có chú ý phe địch ở giữa dị hóa người, tùy thời báo cáo, khinh nghiêu, dị hóa người ta đi đối phó, người chú ý mình trong đội tân binh, không muốn xảy ra sai và mạo tiến. Cẩn thận một chút, khinh nghiêu ở một bên gật đầu một cái, nhanh chóng và hắn tách ra, theo bên người tiểu đội thứ nhất đại quân, dẫn đầu hướng phía trước phòng tới, hai tay mang kim loại găng tay hắn. Ở đại quân khoảng cách phía trước rõ ràng vừa đánh vừa lui kẻ địch. Chưa đủ mười mấy mét sau đó, mở miệng hét, tất cả tản ra cho ta. Quanh thân tiểu đội thứ nhất, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là đang không ngừng huấn luyện và dưới sự dạy dỗ. Nhanh chóng tản ra bốn phía, bọn họ mặc dù có chút không rõ cho nên, nhưng là tuân thủ trưởng quan đội trưởng mệnh lệnh, đây là cơ bản nhất quy tắc. Giống như bản năng vậy, mà khinh nghiêu thì ngay tức thì tăng tốc về phía trước cướp ra mấy mét sau đó. Hai chân dừng lại, thân thể vốn là vô cùng cao lớn hắn, ở khoảnh khắc mở dị hóa, đi đôi với càng phát ra cao đại khủng bố dáng người. Hắn vậy mang găng tay xa so với người thường lớn chân còn to hai cánh tay. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, khom người ngồi xổm xuống, toàn lực đánh về phía mặt đất. Mình chấn động, một tiếng thét điên cuồng, chẳng những truyền tới tất cả đội viên trong tai, vậy truyền đến phía trước vẫn còn ở chật vật lui về phía sau trước mặt địch nhân. Bành, nặng nề tiếng oanh kích, đi đôi với liên miên không dứt sụp đổ tiếng, lấy khinh nghiêu làm trung tâm xi măng mặt, thậm chí quốc lộ vòng ngoài nhà kiến trúc, còn có vậy các trồng cây mộc đều bắt đầu chấn động. Ken két, xi măng mặt đang không ngừng rạn nứt sụp đổ, mà nhà mặt tường đi đôi với chấn động kịch liệt, vậy đang không ngừng rạn nứt, giống như động đất phát sinh giống vậy cảnh tượng, để cho tất cả mọi người bắt đầu khủng hoảng. Bất quá tiểu đội thứ nhất các chiến sĩ, ở ngay tức thì liền kịp phản ứng. Đây là đội bọn họ dài thi triển năng lực, đây là vô tận thành thậm chí còn điểm giao dịch cũng để cho người là điên cuồng thần kỳ lực lượng. Kỹ năng, bản cũng đã tản ra bọn họ, tránh né rạn nứt sụp đổ địa phương, về phía trước tiếp tục nhào tới, mà những cái kia đang phát sinh chấn động sau đó, kinh hoàng hốt hoảng phía trước những người sống sót, cũng chưa có như vậy ung dung, thậm chí bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, đại đa số người cũng lấy là động đất. Ở chấn động kịch liệt sau đó, bọn họ bắt đầu hơn nữa hốt hoảng, thẳng đến sụp đổ bề mặt đất lan tràn dưới chân, bọn họ mới bắt đầu điên cuồng chạy trốn về phía sau. Hiển nhiên, vốn là còn sót lại từng tia dũng khí và ngoan kính, cũng ở đây ngay tức thì tiêu hao hầu như không còn. Chạy trốn, là loài người đối với sợ hãi giải thích tốt nhất, giờ phút này bọn họ chính là như vậy. Ninh Giang chậm rãi đi ở phía sau, sắc bén cặp mắt không ngừng bắn phá người phía trước nhóm. Hắn ở bắt đối phó dị hóa người, chẳng qua là không có tiến triển gì. Nhìn tiểu đội thứ nhất chiến sĩ, nhanh chóng dùng gần người đánh cận chiến, hoặc là bắn súng bắn tứ chi, đem từng cái chạy trốn cùng với định phản kháng người sống sót đồng phục. Hắn chân mày dần dần nhíu lại. Ninh Giang, ta bên này có tình huống. Bảo Huy nói tiếng nói từ tai nghe trong truyền tới, để cho Ninh Giang cả người tâm trạng đại chấn. Ngươi ở đâu, đem tọa độ xác định vị trí phát ta. Ngay tức thì, không có sử dụng nón sắt Ninh Giang, từ tay vòng giả tưởng màn hình trong, thấy được ở phía trước phương khí lắp thêm thành không xa điểm đỏ. Hắn cặp mắt hơi ửng đỏ, cả người bão tố bắn ra, vầm, vầm, vầm, tiếng nổ thật to. Ở giống như phế tích trung ương thành phố diễn ra, đi đôi với liên miên không dứt tiếng chấn động, phảng phất có người đang dùng không cách nào hình dung chùy lớn. Không ngừng đánh chạm đất mặt, một bóng người, đang không ngừng chấn động bay vút lên hài cốt đá vụn trong. Tựa như núi cao ở giữa ngoan thạch, ở trải qua bão táp tẩy rửa, chỉ là bóng người không ngừng vặn vẹo lay động, và hỗn loạn hai tay. Hiển nhiên ở miêu tả kiểu khác ý, mà ở bóng người bốn phía, tiếp liền không ngừng nổ âm tiếng xe gió, giống như khí lưu âm bạo, trong điếc tai nhức óc, theo cuốn lên bụi đất bao phủ hắn, Trần Long trên mình toàn lực triển khai dị hóa miếng vảy. Hiển nhiên cũng không cách nào ngăn trở cường hãn như thế thế công. Trên thân thể hạ, khắp nơi đều là gãy lìa lõm xuống miếng vảy, thậm chí nghiêm trọng khu vực. Miếng vảy gãy lìa đâm vào bắp thịt, máu tươi không ngừng toát ra, tựa như mang đỉnh đầu miếng vảy nón sắt hắn. Giờ phút này trong miệng chảy xuôi máu tươi, cắn răng kiên trì chống, cánh tay phải ngăn cản ở đầu, mà cánh tay trái không ngừng quơ. Hắn dùng mình thể xác, để đổi lấy một phần vạn có thể bắt địch nhân cơ hội. Loại này tương tự lấy tổn thương đổi một đường sinh cơ hội. Là hắn bây giờ duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp. Chó điên tốc độ quá nhanh, vốn là đã không cách nào bắt tung ảnh của hắn, mà bây giờ cái tên kia tựa như hoàn toàn phóng thích mình lực lượng. Cái loại đỏ âm bạo thanh nhất định chính là vượt qua tốc độ âm thanh kéo động tiếng vang. Để cho Trần Long căn bản không cách nào chống cự công kích và phát hiện hết thảy tung tích. Chỉ cảm thấy tự thân bốn phía. Toàn bộ phương vị cũng bị vô tận thế công, mà mình chỉ có thể cắn răng chống. Hắn cảm giác được lực lượng và thể lực trôi qua, cùng với trên thân thể tổn thương không ngừng gia tăng. Ở chống đỡ một hồi, mình có thể liền không chịu nổi. Nhưng là, thành tựu bị động bị đánh một khối. Hắn rõ ràng phát giác một chút, đặc biệt mấu chốt một chút. Đó chính là đối phương cái này tự xưng là chó điên người. Hắn lực lượng và thể lực vậy đang không ngừng trôi qua. Từ lúc ban đầu mỗi giây mười mấy lần thậm chí mấy chục lần thế công. Đến bây giờ dần dần hạ xuống tần suất công kích, cùng với công kích lực độ vậy đang không ngừng yếu bớt. Mấu chốt nhất là, hắn phát giác chó điên vậy bị thương. Đúng, ở cao như vậy tần số, thành hơn trăm ngàn dưới sự công kích, hiển nhiên không có sử dụng vũ khí chó điên. Cũng bị Trần Long trên thân thể vậy cứng rắn sắc bén vô cùng miếng vảy làm tổn thương. Hơn nữa tổn thương hắn, rõ ràng chính là bị hắn công kích mình gãy lìa rơi miếng vảy. Trần Long trên người có đậm đà mùi máu tanh, nhưng là ở bốn phía thậm chí còn trên bầu trời, cũng ở đây không lúc nào nhộn nhạo một cái mùi máu tanh. Không ngừng tiến vào hắn trong lỗ mũi, hắn cắn răng bằng vào cuối cùng một cổ khí. Muốn bắt được đối phó mềm nhũn một khắc kia, cho sau cùng phản kích, cùng với nhất kích chế địch, Đây là hắn thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ sau cùng tôn nghiêm. Cũng là hắn ở Tưởng Sơn trước mặt, không cách nào buông xuống dũng khí. Ngay tức thì đầu cánh tay gặp được một chút đòn nghiêm trọng. Trong lòng mặc niệm trăm ngàn lần công kích quy luật, mà sát na kế tiếp thế công, nhưng tựa như không có đến. Lập tức dừng lại, để cho hắn bản năng kinh dị, nhưng là ngay tức thì, vậy gào thét tiếng xé gió, lần nữa tấn công tới, mà Trần Long híp cặp mắt ngay tức thì trợn to, quyền trái về phía trước thẳng tắp ngăn lại, mở miệng điên cuồng hét lên, ngươi cái này tạp chủng đi chết đi cho ta. Ngân bạch kim loại cánh tay trái, ngay tức thì giống như cơ giới bị mở ra vậy, ở điện quang đá lửa trong, tự chủ lan truyền gây dựng lại, thẳng đến biến thành một cái to lớn kim loại họng súng, mà chói mắt ánh lửa, đi đôi với Trần Long không ngừng được ngửa về sau thân thể, về phía trước trình độ cao nhất khơi thông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-truyen-doc-tsi-tu-san-ys. Hết chương.